Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 372, làm toái tâm A. Khoảng khắc về sau, Lạc Ngưng vào chánh đường, hôm nay thần công thành, nay không phải tịch so với, Lôi Nặc tự nhiên không cần ở nữa ở phòng xa trong. Cái kia phòng xa tự nhiên cũng sẽ không phế bỏ. Ngược lại càng phát thư thái an toàn. Mời tiên sinh an, Lạc Ngưng tồn thân hành lễ. Ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía Lôi Nặc ánh mắt. Sắc bén không gì sánh được. Nghĩ lúc đó, nàng vừa xong thần công thành thời điểm. Còn mang theo thập phần không tiết tháo. Thậm chí có cùng Lôi Nặc vừa so sánh với cao thấp. Muốn chọc thủng bí sư âm mưu ý tứ. Theo nàng gia nhập vào công tượng doanh phòng thí nghiệm, xem qua tiên sinh khóa đề kế hoạch thư, kinh vi thiên nhân, mới biết mình là cái kia ếch ngồi đáy giếng, không biết thế giới rộng, đừng xem nàng tới thời gian không ngắn, có thể thấy được tiên sinh cơ hội cũng không nhiều, Lôi Nặc bề bộn nhiều việc, Lạc Ngưng bận rộn hơn, trải qua thời gian dài như vậy, cũng bất quá thấy tiên sinh 4-5 lần. Cũng không cơ hội nói chuyện, làm cho nàng nhất chán nản là, thời điểm đó nàng, liền cùng tiên sinh nói chuyện tư cách cũng không có. Không phải thân phận địa vị ở trên chênh lệch, mà là đối với kiến thức nắm giữ chênh lệch quá lớn. Cái này giống học sinh tiểu học, là không có cơ hội hướng viện sĩ thỉnh giáo. Người cái kia chút vấn đề nhỏ, theo liền một cái giáo viên tiểu học liền giải quyết. Người hảo ý nghĩ làm lỡ viện sĩ quý giá thời gian. Ừ, ngồi đi, nghe nói ngươi giải quyết một cái khóa đề. Là sao cái, Lôi Nặc không có thời gian xả đàn. Cũng học không được đại sở triều đường một bộ kia. Nói xưa nay sẽ không chuyển biến mặt góc. Đương nhiên, cái này cùng hắn thân phận có quan. Bây giờ thần công thành trên xuống. Hơn 200.000 người. Đều do hắn một lời mà quyết, mỗi ngày sự vụ lớn nhỏ nhiều làm cho hắn đau đầu. Nào có thời gian cùng người cãi cỏ, tiên sinh, là A số 3 khóa đề, Lạc Ngưng hứng thú nói đạo, chỉ có cấp độ A khóa đề, mới cần hướng tiên sinh mặt hiện lên. Đây là trương đàn cùng mặc tử quyết định quy củ, không ai biết cái này A là có ý gì, tiên sinh cũng không cho giải thích. Theo phát xuống đến khóa để đánh số, chính bọn hắn cân nhắc, cảm giác chắc là tượng giáp ất bính đinh, tương tự với thiên can địa chi, dùng cho sắp xếp thứ tự, bởi kế hoạch thư chủng loại nhiều lắm, cho nên đánh số mỗi người không giống nhau, có biên văn tự phân loại khác, có một loại để cho số học con số, còn có đại sở chữ số, Lôi Nặc cũng không nghĩ đến, mấy năm xuống. Hắn riêng là viết các loại kế hoạch thư cùng khóa đề là có thể trang bị đầy đủ nửa chiếc đà xa, lại thêm trên người phụ trách mở rộng, vài đà xa đều giả trang không được xuống, dùng toàn sách là sách đều không đủ để hình dung chính mình một cái ma cao khoa học sinh cư nhiên biến thành văn án. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, thần công thành từ không tới có, thứ cần nhiều lắm. Cho dù có Thôi Thanh, Lam Vân Khê, Mặc Phỉ, Trương Đàn, Tiểu Mãn, Mặc Tử, Lạc Ngưng như vậy anh tài, vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Kỳ thực là Lôi Nặc quá nóng ruột. Hắn dùng thời gian 4 năm, ở đại sở thành lập được đơn sơ khoa học hệ thống cùng công nghiệp trụ cột. Thật đúng là chưa cho xuyên qua đại quân cản trở, thậm chí đã viễn siêu ra tốc độ bình thường. Một mặt là nguyên nhân huyền nhân nguy cơ, giống như một tòa đại sơn, ép tới hắn thở không nổi nhi đến, không dám chút nào đối đãi trễ. Về phương diện khác, cũng muốn cảm giác võ giả thực lực, không có một bộ thân thể cường tráng, hắn căn bản không kiên trì nổi, bây giờ đã phá phong thành tông, thực lực nâng cao một bước, coi như mấy ngày đêm không ngủ không nghỉ. Vẫn như cũ tinh thần phấn chấn, đổi lại từ trước cái kia phó tiểu thân bản, đừng nói thời gian hơn 4 năm, Có một, hai năm, hắn nên mệt chết người. Trừ cái đó ra, tự nhiên còn có tài thần cái này được lợi trợ thủ. Lại thêm trên đại sở thế giới thần kỳ tài nguyên. Phải biết, tới nơi này đã thật lâu. Cho tới bây giờ, tài thần cũng không tìm được dầu mỏ. Người địa cầu đều biết, dầu mỏ thứ mùi này rất nát bét. Vừa đen lại dính dịch thể, được xưng là công nghiệp dòng máu. Màu đen hoàng kim, không có dầu mỏ, rất nhiều thứ không có biện pháp thực hiện, mà không ngừng tân phát hiện tài nguyên, làm cho Lôi Nặc não động đại mở. Đối với tương lai khoa học kỹ thuật phương hướng phát triển, đã có chính mình cách nghĩ, có thể thành hay không không nói, chí ít sẽ không nguyên nhân thiếu tài nguyên mà thúc thủ vô sách. Lôi Nặc ở trong đầu qua một cái, trên mặt lộ ra kinh hỉ màu sắc, cấp độ A khóa đề số lượng không thiếu, từng cái hắn đều nhớ kỹ trong lòng, những khóa này đề chưa chắc cao cấp đến mức nào, cũng là thực dụng nhất. A3 khóa đề là nhất chủng đạn pháo, nhất chủng phi thường cổ xưa hỏa pháo, gọi là pháo cối, phía trước hoàn thành sau giả trang hỏa pháo, tuy là có thể sử dụng, hiệu quả cũng tạm được. Kỳ thực Lôi Nặc là không hài lòng. Sản xuất ra về sau, Lôi Nặc liền phát hiện nhiều vấn đề nhiều. Tuy là lần nữa giảm bớt trọng lượng, có thể vật kia cũng muốn vài trăm cân. Hơn nữa xạ trình cũng không rất xa. Không chỉ có pháo trọng, đạn pháo cũng rất trọng. Đặt ở thuyền trên hoàn hảo nói, lục địa quân trang bị cái này chủng pháo, không phải bình thường phiền phức. Sở dĩ xuất hiện loại vấn đề này, là Lôi Nặc chắc hẳn phải vậy. Hắn cũng ủy khuất, đã lần nữa giảm bớt pháo trọng, giảm thiếu đầu, cố gắng hết sức phương tiện vận chuyển. Kết quả vẫn như cũ rất kém cỏi. Phải biết, nơi này là đại sở, không phải quốc triều, liền đốt dầu động cơ đốt trong xe cũng không có. Tất cả chỉ có thể dựa vào vác ngựa vận chuyển. Biết bát hơn chính là, Lôi Nặc đối với đại sở con đường giao thông hoàn cảnh hiểu sai lầm. Dù sao lấy trước hắn chỉ đi qua Hoàng Kim Cổ Đạo, liền đương nhiên lấy vì đại sở đường cái đều là hoàn cảnh này. Sự thực lên, nếu so với Lôi Nặc tưởng tượng muốn hỏng việc nhiều lắm. Đang lộng rõ ràng tình huống về sau, Lôi Nặc vẫn là không thể không chuẩn bị cho bọn họ 24 ổ hỏa pháo. Tuy nói hỏa pháo sinh lượng còn rất thấp, có thể Lôi Nặc hoàn toàn có năng lực cho thần công quân trang bị trăm môn trở lên hỏa pháo. Vấn đề là vận chuyển cùng không được lên, đặc biệt đạn pháo, 100 ổ hỏa pháo, nhất luân là có thể phá hủy 100 phát pháo đạn. Một chiếc đà xa đều giả trang không được xuống, hơn nữa hỏa pháo tốc độ bắn không tính là chậm. Toàn bộ thần công lục quân vận chuyển tiếp tế tiếp viện cũng mới 200 chiếc đà xa, toàn bộ dùng để vận chuyển đạn pháo, đó là không có khả năng. 3.000 thần công quân luôn luôn ăn đi. Tuy nói đạo có phi thuyền tiến hành không trung tiếp tế tiếp viện, có thể đại sở thực sự quá lớn, phi thuyền tốc độ cũng quá chậm, nếu như gặp phải vấn đề, rất có thể tới không vội bổ sung. Lôi Nặc suy nghĩ nhiều, huyền người mặc dù là sinh tồn rất điên cuồng, nhưng hắn nhóm còn không có điên cuồng đến Lôi Nặc trong tưởng tượng loại trình độ đó. Này lúc, ngũ dê phủ thiên lý chi ngoại, mới vừa kết thúc một trận chiến đấu, đây là thần công quân đăng nhập phía sau trận chiến đầu tiên. Cũng là một hồi làm người ta bất ngờ tao ngộ chiến. Thần công quân án địa điểm dự định đăng nhập, hướng nội lục đi về phía trước 30 dặm, đang chuẩn bị hạ trại thời điểm, phi thuyền hồi báo, ngoài 10 dặm lưỡng quân hỗn chiến, tra rõ ràng chiến báo thời điểm, đã có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến xa xa bại binh. Lấy ngàn mà tính khinh kỵ, chạy tứ phía, quăng mũ cởi giáp, bởi vì cờ xí đều ném sạch. Phi thuyền bộ đội vô pháp theo cờ hiệu trên phân biệt ra được là chi bộ đội đó. Theo vũ khí lên, nhưng thật ra có thể nhìn ra một ít. Trốn chạy chắc là sở quân. Rất nhanh, phi thuyền lần nữa truyền quay lại chiến báo. Ở sở quân về sau, là 5.000 huyền người khinh kỵ. Cái này phi thường dễ dàng phân biệt, thậm chí không cần nhìn cờ hiệu cũng biết. Dù sao huyền nhân hắc ra thịt liếc mắt là có thể nhận ra. Chuẩn bị chiến đấu, hổ vương truyền lệnh, khuôn mặt sắc đạm nhiên. Ở hắn thân về sau, là nhao nhao muốn thử mạch mạnh, rốt cục không cần ngồi thuyền. Tại trên biển phiêu hơn nửa tháng, không nói say tàu phản ứng, riêng là xem biển rộng, liền thấy hắn ác tâm, lúc này liền cho thấy bộ binh sách yếu lĩnh. Tốt chỗ, một tiếng chuẩn bị chiến đấu, các bộ lập tức hành động đứng lên, ấn chính mình huấn luyện tao ngộ chiến điều lệ hành sự. 500 trọng thuẫn binh bắt đầu liệt rỗng ruột phương trận. Hai cái rỗng ruột phương trận rất nhanh thì sắp hàng hoàn thành. Đây là từ 1.000 phụ binh để hoàn thành. Ở rỗng ruột phương trận bên trong, phân biệt có 12 cửa hỏa pháo, 500 chiến binh, còn có 1.000 phụ binh đem đà xa nối liền cùng một chỗ. Hợp thành xa trận, kẹp ở hai cái rỗng ruột phương trận bên trong, như cần, có thể ở vài phần chung bên trong. Lấy đoàn xe làm trung tâm, đem hai cái phương trận hợp một cái, nhất khắc chung về sau, mấy tên vẻ mặt hoảng sợ, người khoác trọng giáp kỵ sĩ được đưa tới hổ vương trước mặt. Chiến kỳ trên liêm đao búa, lấy thần công hai chữ to, thực sự quá rõ ràng, huống còn có đỉnh đầu trên số lượng đông đảo phi thuyền. Hổ vương trầm mặt, nhìn về phía mấy vị này tướng lĩnh. Bên người mạch mạnh mẽ quát lên, các ngươi là lai lịch gì? Phía nam chiến khu, hưởng thủy quân đoàn thứ 6 vạn người đội, trung lang tướng Tôn Ưng, xin hỏi các ngươi là ai? Trong 3 người, khuôn mặt sắc trấn định nhất trung niên tướng lĩnh nói đạo. Hưởng thủy quân đoàn, ở Tửu Tuyền cái kia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạch mạnh mẽ tuy là không quan tâm chiến sự, có thể hưởng thủy quân đoàn hắn vẫn là biết, dù sao cũng là đại sở 8 đại quân đoàn. Thế nhân đều biết, 3 tháng trước điều vào phía nam chiến khu, các ngươi cùng thần công điện có quan. Tôn Ưng hỏi lần nữa, nguyên bản hắn là không cần khẩn trương như vậy, dù sao theo gia sắc lên, là có thể phân biệt ra được địch ta. Có thể những người này trong tay cầm vũ khí, cùng huyền người quân đội có 8 phần tương tự. Cái này làm cho Tôn Ưng hoài nghi. Không sai, chính là thần công quân. Ở mạch mạnh mẽ tra hỏi tình hình chiến tranh thời điểm, đối diện huyền người truy binh dừng lại, không để ý tới nữa chạy tứ tán bốn phía sở quân. Bắt đầu hướng ở giữa tập kết, đội hình cũng rất phân tán. Bầu trời phi thuyền số lượng nhiều lắm. Điều này làm cho huyền người tướng lĩnh do dự, có muốn hay không lui lại. Huyền nhân ngựa số lượng còn chưa đủ nhiều, chiếm ngũ dê phủ cũng bất quá cướp được hơn 1 vạn thất có thể dùng chiến mã. Nhưng thật ra vác ngựa số lượng không thiếu, có thể vác ngựa là vô pháp ra chiến trường, tốc độ sức chịu đựng đều quá kém, hơn nữa không được thích ứng chiến trường giết chóc, rất dễ dàng chấn kinh. Kỳ thực có chiến mã cũng vô dụng, trong ngày trên xuất hiện phi thuyền thời điểm, liền nhất định hạ trung bình tấn chiến. Đây là số 1, 2 hạm đội, dùng vô số sinh mệnh tổng kết ra được kinh nghiệm. Đương nhiên, cái này vô số sinh mệnh, chỉ không phải huyền người, mà là đại sở. Ở phương diện này, huyền quân vẫn có rõ ràng ưu thế, coi như ở Huyền Châu thời điểm, bọn họ cũng là cưỡi ngựa hành quân, hạ trung bình tấn chiến, muốn huấn luyện được không sợ súng pháo chiến mã không khó. Có thể ở trên ngựa xếp thành hàng hỏa lực đồng loạt, chậm rãi tiến công, cái này độ khó cũng quá cao, còn không bằng hạ ngựa tác chiến phương tiện. Hổ tư lệnh, Lam tư lệnh hỏi, có hay không tiến hành oanh tạc? Truyền lệnh quan đi tới hổ vương bên cạnh hỏi. Hổ vương từ trong lòng lấy ra sách nhỏ, lật tới trong đó một tờ, nhìn nữa nhất lần, trí nhớ không lầm, tiên sinh thật có cái mạng này lệnh, chiến đấu sơ kỳ, ở điều kiện cho phép tình huống xuống, lấy luyện binh vì chủ, muốn cho sĩ binh thấy huyết, cảm giác được chiến trường tàn khốc, như quân địch ít hơn so với ta quân, cao hơn 1.000, dư thừa 2.000 tình huống xuống, huấn luyện phương trận tiến công, tản bộ tuyến tiến công, tập đoàn tiến công, cuộn sóng tiến công, như quân địch nhiều ta quân, ở cao hơn 3.000, ít hơn so với 6.000 tình huống xuống, căn cứ địch nhân số lượng nhiều thiếu, võ bị hoàn mỹ trình độ, ý thức chiến đấu cao hạ đẳng điều kiện, tuyển trạch ngay tại chỗ phòng ngự, chiến hào phòng ngự, thay thế yểm hộ lui lại, không thể không nói, lôi nặc làm cho này nhánh thần công quân, vậy thì thật là làm toái tâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.